Yêu Phượng Tà Long, chương 33, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ngự thư phòng, Từ Minh Tà nghiêm mặt nhìn Từ Kình Thiên nói, ta nói rồi, ta đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Từ Kình Thiên tay đang phê duyệt tấu chương, tầm mắt vẫn không thay đổi nói. Sở Luyến Nguyệt là thiên định chi phượng, cưới nàng, ngươi chính là thực long thiên tử. Từ Minh Tà cười nhạo báng một cái, không biết thực hư của lời tiên đoán, lại làm cho tất cả mọi người xung quanh chuyển biến như vậy, hắn lạnh lùng nói. Từ Kình Thiên, ta nói rồi ta chỉ muốn cưới nàng, nếu ngươi không chịu thu hồi thánh chỉ ta cũng không ngại giết Sở Luyến Nguyệt, còn có, nếu ngươi dám động vào nàng, ta sẽ khiến cho phong vực quốc chôn cùng. Từ Kình Thiên trong mắt rốt cục cũng hiện lên tia tức giận, ngẩng đầu nhìn bóng dáng đã rời đi, trong lòng bất đắc dĩ, hắn càng ngày càng nhìn không thấu người con này. Từ Minh Tà ra khỏi ngự thư phòng, sắc mặt vẫn khó coi như trước, trong mắt lộ ra một tia sát khí, lúc này vừa vặn Sở Luyến Nguyệt cùng Tử Huyền Diệp cũng tới gặp Từ Kình Thiên, Sở Luyến Nguyệt thấy hắn vẻ mặt khinh thường giống lớn nói. Từ Minh Tà là ngươi làm phải không? Ta nói cho ngươi biết ta sẽ không gả cho ngươi. Hừ, một phế vật mà cũng muốn cưới nàng, thật sự là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mà, nàng chỉ muốn gả cho thái tử ca ca thôi. Blue, phế vật ngươi mới là phế vật, Tà ca là của thiếu nhi ngươi ở đâu chui ra, sút. Chấm, Tử Huyền Diệp nhìn hắn, trong mắt là không chút nào che giấu sát ý, phụ hoàng tự nhiên đem Nguyệt Nhi ban cho hắn, lại bắt hắn phải cưới Sở thiếu thiếu không dài không ngắn mãi không lớn kia, đây là lý do gì? Phụ hoàng tự nhiên lại muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho phế vật này, hắn có điểm nào thua kém phế vật kia chứ? Tại sao phụ hoàng từ nhỏ đến lớn đều thiên vị hắn? Tử Minh Ta nhìn Tử Huyền Diệp trong mắt không chút nào che giấu sát ý, muốn kết hôn với Oa Nhi. Đừng có mơ, trên thực tế hắn cũng thấy lạ tại sao Tử Huyền Diệp cũng nghĩ tới việc thú phi tử. Tử Huyền Diệp thu hồi tầm mắt lôi kéo Sở Luyến Nguyệt hướng ngự thư phòng đi đến, Tử Minh Tà hừ lạnh cũng không lại để ý tới hai người kia tiếp tục đi về phía trước. Hoa Nhi, Sở Thiếu Tiêu nghe thấy tiếng hắn cười nhảy vào lòng hắn, nhìn sắc mặt hắn khó coi nói. Như thế nào, Tử Kình Thiên không chịu thu hồi thánh chỉ. Ân, Sở Thiếu Thiếu như trước cười, đối với đạo thánh chỉ này nàng căn bản không để trong lòng, chính là không nghĩ đến Từ Kình Thiên lại cố chấp như vậy, làm thế nào cũng phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Truyền thì truyền thôi, cùng lắm là đổi tân nương thôi, bởi vì trong mắt hắn Từ Minh Tà không có chút huyền lực, không thể yên ổn trên ngôi vị hoàng đế. Nên cách tốt nhất là đem thiên định chi phượng chỉ hôn cho hắn, không nói đến thân phận thiên định chi phượng của Sở Luyến Nguyệt mà ở Sở gia nàng cũng được cưng chiều nhất, cưới nàng có thể làm các vị đại thần trong triều im miệng phò tá Từ Minh Tà lên ngôi. Bất quá hắn cũng đã quá lo lắng, ở trong triều phần lớn đều là người của tứ đại gia tộc mà Minh gia cùng Bắc thần gia đã sớm là người của Từ Minh Tà, hơn nữa năng lực của Từ Minh Tà làm sao mà ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không lấy được. Xoa xoa khuôn mặt của Từ Minh Tà, Sở Thiếu Thiếu đề nghị. Tà chúng ta đào hôn đi, này chủ ý này không sai, vừa vặn họ muốn đi U Minh cấm địa, nàng mới không tin Từ Kình Thiên muốn phái người đến U Minh cấm địa bắt họ, nơi đó là địa phương ăn thịt người có đi không có về nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nàng nóng lòng muốn đi Từ Minh Ta cười sùng nịnh cắn nàng một cái ôn nhu nói. Nghe ngươi, tuy rằng hắn vẫn muốn nhanh chút cưới nàng về, nhưng sự việc lại như vậy, không bằng đi cấm địa trước. Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng soi sáng, vài cái bóng đen chuyển động rất nhanh trên mái nhà, Sở Thiếu Thiếu cùng Từ Minh Tà đồng thời mở mắt ra, liếc nhau, Sở Thiếu Thiếu cười đến vui sướng khi có người gặp họa, nói nhỏ. Tà, ngươi đắc tội với người ta nga. Từ Minh Tà buồn cười vỗ nhẹ mông nàng thật sự là sợ thiên hạ không loạn a. Sở Thiếu Thiếu đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào trong ngực Từ Minh Tà, híp mắt nhìn mấy người đó, chỉ thấy mấy người đó trên người có một vòng sáng màu xanh, trong đó một người lại là màu lam. Sở Thiếu Thiếu trong lòng thở dài một tiếng, làm thật lớn a, thế giới này tông cấp huyền sư đó là cao thủ rất lợi hại, đương nhiên, khẳng định sẽ có một ít người biết tông cấp đã ngoài cường giả, mặc dù là cường giả nhưng vẫn không có thân phận gì, cũng chỉ là chịu ân người, không có khả năng làm việc ám sát, cho nên trận này xác thực xem như danh tác tất yếu là Từ Minh Tà ở bên ngoài là một phế vật không có chút huyền lực, nay lại phái tới vài người như vậy, có thể thấy được đối phương hận hắn đến chết. Cái kia tông cấp huyền sư tự nhiên là người đứng đầu, vung tay lên, mấy người khác rốt cuộc cũng phản ứng, đao trong tay tất cả đều chứa linh khí, tuy rằng chính là thánh cấp linh khí, nhưng là thủy chung vẫn là linh khí. Không thể không nói, thật là làm lớn a, phải biết rằng trên đời này linh thú rất nhiều, nhưng người có được linh thú lại không nhiều, bởi vì thuần thú sư khá hiếm, mà linh khí càng thiếu, bởi vì luyện khí sư đồng dạng thiếu người đến mức đáng thương, hơn nữa tài liệu luyện khí cũng có rất ít. Phanh, một tiếng nổ phát ra, vài người đồng thời bị đẩy văng ra choáng váng, Sở Thiếu Thiếu tinh tường thấy trong mắt mấy người đó đều là sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Chỉ như vậy đã ép người ta không tài nào thở nổi, ngay cả phản kháng cũng không được, thật sự làm cho người ta kinh hãi, đến tột cùng là cao thủ cấp bậc như thế nào mới có thể tạo ra uy áp như vậy. Đinh, âm thanh kim loại vang lên, Sở Thiếu Thiếu vội vàng ngăn Từ Minh Tà lại, cổ tay rung lên, u linh. Suy, một tiếng đánh úp về phía gã hắc y nhân kia muốn tránh ra nhưng lại bất lực bởi vì tốc độ kia quá nhanh, thân thể hắn không kịp động dậy. Nhưng Sở Thiếu Thiếu không có làm hắn bị thương, mà là lao đến bên cạnh thiết bài của hắn, thu U Linh trở về, Sở Thiếu Thiếu đem kia khối thiết bài lấy được nhìn, khuôn mặt lộ tia quỷ dị, bĩu môi, đem nó trả lại cho hắc y nhân, sau đó lại ném một viên ngọc cho người tông cấp huyền sư tùy ý nói. Nói cho lâu chủ các ngươi, về sau nhiệm vụ ám sát nhị hoàng tử đều do ta tiếp nhận. Ách, nghe nàng nói như vậy, người kia đầu tiên là ngẩn người, xem ra tiểu cô nương này đã biết thân phận của bọn họ, xem ra cùng lâu chủ có giao tình, nhưng xem ra nàng cùng nhị hoàng tử có quan hệ cũng không sai, vậy thì tại sao lâu chủ lại nhận nhiệm vụ ám sát nhị hoàng tử? Sở Thiếu Thiếu tiếp tục nói cho hắn, có tiền thì nên kiếm tiền không minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái phương diện, một cái khác phương diện, nếu là quỷ lâu tiếp nhiệm vụ, các tổ chức khác chắc là không dám tiếp nhiệm vụ, nói cách khác sẽ không có những người khác đến ám sát Từ Minh Tà, tuy rằng cả người có chút ngứa, nhưng những người này thật sự không đủ cùng nàng luyện tập cho nên lần này có thể cho thiếu, còn về danh dự quỷ lâu, căn bản không cần lo lắng, bởi vì thanh danh của quỷ lâu cũng không tốt. Cách chương.